xuyên thành nghề nghiệp sư tôn có độ nguy hiểm cao. Chương 35, vén mây thấy sương. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Trầm Yên. Hề Cô Hành buông chén trà trong tay, đi đến bên cạnh Thẩm Cố Dung đang ngây ra như phỗng, học động tác lúc trước túm cổ áo y, sau đó cánh tay không nhúc nhích nữa, khoa trương nói. Chậc, đúng là nặng thật, hoàn toàn không xách lên nổi. Thẩm Cố Dung, không biết giới tu chân có loại động vật nào tên là chó, không, trong lòng Thẩm Cố Dung cảm thấy Hề trưởng giáo quả thực rất thích hợp với cái tên này. Lầu Bất Quy vậy mà tưởng thật, hắn vội vàng bế Thẩm Cố Dung lên ước lượng, mở lớn đôi mắt nói. Ta có thể bế được nè. Thẩm Cố Dung, Mục Trích đứng một bên suýt chút nữa cười ra tiếng. Thẩm Cố Dung sắp phát điên. Nhị sư tỷ, Tố Tẩy Nhiên cười không thở nổi, hắn ho khan một tiếng, giải cứu Thẩm Cố Dung khỏi tay Lâu Bất Quy, nói. Đồ nhi của đệ tu vi quá thấp, linh lực không chống đỡ nổi cho đệ hóa hình, chúng ta thử lại biện pháp khác đi. Mục Trích bên cạnh cúi đầu, Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua, nhón mũi chân vuốt ve mái tóc Mục Trích nhỏ giọng nói. Đồ nhi ta còn nhỏ, hiện tại đã rất lợi hại rồi. Ngón tay Mục Trích run lên, không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, sư tôn hắn đối xử với hắn hệt như một bé con yếu ớt, chỉ cần hắn để lộ ra chút vẻ mặt tủi thân, Thẩm Cố Dung liền như thể sợ hắn bị tổn thương, tìm mọi cách nhẹ giọng dỗ hắn. Mục Trích mím môi, tuổi hắn còn nhỏ nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm trí trưởng thành sớm là sự thật, bình thường nói mấy câu căn bản không thể dễ dàng tổn thương đến hắn, nhưng cảm giác được Thẩm Cố Dung dỗ dành quá thoải mái, hắn gần như tham lam mà muốn nhiều hơn một chút. Nhiều hơn chút nữa, nếu có thể dịu dàng độc chiếm toàn bộ tầm mắt của Thẩm Cố Dung, chỉ cho mình hắn trong đó mà thôi. Thẩm Cố Dung không nhận ra nội tâm sóng gió mãnh liệt của tiểu đồ nhi, hắn thấy sắc mặt Mục Trích tốt hơn, cảm thấy hắn không có vấn đề gì nữa, liền cho Mục Trích đi về trước, tiếp tục cuốn lấy Tố Tẩy Nhiên nghĩ cách cho y Tố Tẩy Nhiên thử tiếp mấy biện pháp khác, giày vò Thẩm Cố Dung đến phờ phạc vẫn không có hiệu quả như cũ. Thẩm Cố Dung nằm bẹp trên bàn thờ hồn hển, héo mòn nói. Sư tỷ, không thì hôm nay dừng ở đây đi. Tố Tẩy Nhiên đã suy nghĩ đến việc lấy ngân châm chọc linh mạch Thẩm Cố Dung, nghe vậy nghi hoặc nói. Để không muốn biến trở về sớm sao? Thẩm Cố Dung nhìn ngân châm dài trên tay Tố Tẩy Nhiên, mặt mũi trắng bệch y lúng ta lúng túng nói. Thôi, vẫn nên thôi đi, Tố Tẩy Nhiên dịu dàng nói. Thử một biện pháp cuối cùng đi mà. Thẩm Cố Dung thoáng dùng mình, nhưng vì khôi phục nguyên thân, y lập tức lên tinh thần, hạ quyết tâm vươn cánh tay nhỏ như ngó sen ra. Sau đó vững vàng ăn một châm, Tố Tẩy Nhiên đưa ra kết luận cuối cùng. Ồ, vô dụng, Thẩm Cố Dung che lại lỗ kim đỏ tươi trên cánh tay, gắng gượng kìm nén nước mắt ẩm ập quanh hốc mắt, suýt nữa khóc lên. Lầu Bất Quy ngồi xổm bên cạnh băng bó cho y, hắn cau mày, do dự liếc mắt nhìn Hề Cô Hành một cái, nhỏ giọng nói. Nếu không hay là cứ đi tìm Ngũ sư huynh đi. Hề Cô Hành ngồi một bên thích y uống trà xem trò hay, nghe vậy đặt chén trà xuống, lần nữa mở miệng từ chối. Ta đã nói rồi, không được. Lầu Bất Quy không biết lấy đâu ra tự tin, sợ hãi nói. Nhưng hiện tại cũng chỉ có Ngũ sư huynh mới có thể giúp y luyện hóa linh lực Phượng Hoàng. Hề Cô Hành vẫn khăng khăng. Không được, hai người lại bắt đầu tranh chấp. Tố Tẩy Nhiên đột nhiên nói. Ta cảm thấy có thể được. Góc truyện audio.com. Hề Cô Hành trực tiếp đứng dậy, nhíu mày nói. Sư tỷ, Tố Tẩy Nhiên nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm của Thẩm Cố Dung, cười cười, nói. Ngũ sư đệ không phải người không hiểu lý lẽ như vậy, hơn nữa hôm qua khi ta tới Phong Vũ Đàm thăm, hắn đã tỉnh rồi. Thẩm Cố Dung vẫn sợ con dao long kia, nhưng ngoại trừ hai tên không đáng tin cậy Hề Cô Hành và Lâu Bất Quy này còn có thêm Tố Tẩy Nhiên tỏa chấn, y cảm thấy có lẽ nên thử một lần. Y kéo kéo tay áo Tố Tẩy Nhiên, hỏi, sư tỷ, Ngũ sư huynh có nghe lời tỷ không? Tố Tẩy Nhiên cười, trên thế gian này hắn chỉ nghe mình sư tôn, Thẩm Cố Dung như cha mẹ chết, nhưng sư tôn thương đệ nhất mà, Tố Tẩy Nhiên thông não cho y. Sư tôn đối xử với thập nhất tốt, ngay cả mấy sư huynh đệ chúng ta gộp lại cũng không bằng, Cửu Tiêu đã sớm biết điều này, cho nên dù hắn không tình nguyện cũng sẽ không ra tay với đệ. Thẩm Cố Dung vẫn hơi do dự, Hề Cô Hành ngồi một bên thêm mắm dặm muối. Đúng, sẽ không ra tay, chỉ coi đệ như món đồ chơi đùa giỡn một phen mà thôi. Thẩm Cố Dung bắt đầu liều mạng lắc đầu, Tố Tẩy Nhiên liếc Hề Cô Hành một cái. Đệ đừng dọa đệ ấy, Cửu Tiêu không phải kẻ không hiểu chuyện như vậy. Cuối cùng Thẩm Cố Dung vẫn không dám, Tố Tẩy Nhiên cũng không ép buộc y, nắm tay y dẫn về phiếm giáng cư. Ôn Lưu Băng xuống núi hai ngày đã chờ lâu ở phiếm giáng cư, nhìn thấy y trở về lập tức chào đón, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Sư tôn, Thẩm Cố Dung tiễn Tố Tẩy Nhiên đi, xoay người nói. Người xuống núi làm gì vậy? Con đã tìm được người cha ra chữ trên thẻ che mái chèo của thủy quỷ kia. Ồ, Thẩm Cố Dung nhấc đôi chân ngắn nhỏ đi vào phòng, nhướng mày nói. Trên đó viết gì? Ôn Lưu Băng nghiêm mặt, mặt trên có tên, Ngô Tinh Hà, bước chân Thẩm Cố Dung chững lại. Năm Vĩnh Bình thứ 23, Ngô Tinh Hà tiến vào Mai Cốt Trùng. Đồng tử Thẩm Cố Dung co rụt bỗng hoàn hồn. Người xác định chắc chắn. Ôn Lưu Băng gật đầu, chuyện lớn hắn xử lý trước giờ chưa từng xảy ra bất kỳ sai lầm nào, nói là chữ này thì tuyệt đối không thể là chữ khác. Thẩm Cố Dung nhận lấy thẻ tre, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn chữ viết loang lổ kia, cuối cùng dừng lại trên ba chữ. Ngô Tinh Hà, thì thầm. Ngô Tinh Hà. Ôn Lưu Băng ngồi xổm xuống, nhấc ngón tay Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng chuyển qua ba chữ bên trên, nói. Sư tôn, Ngô Tinh Hà, là ba chữ này, chữ ma tộc có thứ tự trình bày ngược với chữ của chúng ta. Thẩm Cố Dung bị người ta không chút lưu tình vạch trần trạng thái giả bộ cao thâm, thẹn quá hóa giận, đá Ôn Lưu Băng một cước. Ngồi xổm sang bên cạnh đi, đồ đầu gỗ không biết nhìn mặt đoàn y bám tay, ra sức bỏ lên trên ghế ngồi, rũ mắt nhìn chằm chằm thẻ tre kia đến xuất thần. Bởi vì suy nghĩ quá loạn, y thử đem những chỗ không hiểu tách ra. Điều đầu tiên khiến y nghi ngờ chính là vì sao thủy quỷ lại chịu sự chỉ dẫn của ma tu ở Mai Cốt Trùng kia, từ động đình ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối đến Ly Nhân Phong. Tiếp theo chính là thẻ tre hóa thành từ mái trèo này vì sao lại đánh dấu chuyện 10 năm sau mới xảy ra. Ở trong sách, vào năm Vĩnh Bình thứ 23, Ngô Tinh Hà đúng thật đã tự tiện xông vào Mai Cốt Trùng, thả ma tu trong Mai Cốt Trùng ra, phản bội Ly Nhân Phong, đọa vào ma đạo. Mà những chuyện ghi trên thẻ tre này đều hoàn toàn trùng khớp. Thẩm Cố Dung sâu chuỗi tất cả với nhau, đột nhiên không rét mà run. Vậy thẻ tre này liệu có phải đúng là thần khí thứ tư mà người khắp tam giới vẫn luôn tìm kiếm? Góc truyện audio.com. Nhưng rốt cuộc thần khí này tồn tại thật hay là từ khi Thẩm Cố Dung xuyên sách mới thêm vào, dù sao thì trong sách vốn cũng không có sự xuất hiện của thẻ tre này. Lòng tin vững chắc trước giờ chưa từng thay đổi của Thẩm Cố Dung bỗng chốc lung lay, y bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc Hồi Đường Thành có tồn tại hay không? Mà Thẩm Phụng Tuyết và y liệu có liên quan đến nhau? Cửu Châu Khôn Dư đồ của Hề Cô Hành không phải đồ giả, trưởng lão kia nhìn cũng không giống như đang lừa y, mà lần đó giao đấu với thủy quỷ, thần hồn của Thẩm Phụng Tuyết quả thực đã tồn tại một cách chân thật. Đầu Thẩm Cố Dung đau muốn nứt ra, nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không tìm ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Ôn Lưu Băng vốn đang bị sư tôn phạt ngồi xổm một bên, thấy Thẩm Cố Dung càng ngày càng cau chặt mày, chủ động phân ưu vì sư tôn, hắn đứng dậy. Sư tôn, ngài, Thẩm Cố Dung chợt bị cắt ngang suy nghĩ, chừng hắn một cái. Ta cho ngươi đứng dậy chưa? Ôn Lưu Băng đành phải ngồi xổm trở về. Thẩm Cố Dung nói, Ôn Lưu Băng, nhìn người có vẻ rất bối rối, có gì cần đệ tử phân ưu vì người không? Thẩm Cố Dung sừng sốt, nhìn đệ tử dường như trong lòng ngoại trừ giết chính là giết này của mình, hỏi. Ngươi có thể giúp ta phân ưu cái gì? Thay ngài giết Ngô Tinh Hà. Ôn Lưu Băng nói đúng sự thật, đồ nhi có thể giết người. Thẩm Cố Dung, không cần dùng vẻ mặt đứng đắn nói ra chuyện đáng sợ như vậy đâu. Thẩm Cố Dung nhìn thái độ nghiêm túc của Ôn Lưu Băng bằng ánh mắt sâu thẳm, một lúc lâu sau mới nói nhẹ như gió thoảng. Ly Nhân Phong có quy định cho đệ tử không? Ôn Lưu Băng lắc đầu. Không có, chỉ có một điều đó là, dĩ hòa vi quý. Thẩm Cố Dung, tốt lắm, vậy trở về chép 1000 lần câu. Dĩ hòa vi quý, sáng sớm ngày mai giao cho ta. Ôn Lưu Băng, Thẩm Cố Dung phạt người khác chép sách một hồi giết thành nghiện, sau khi trầm tư lúc lâu lại bắt đầu hỏi Ôn Lưu Băng. Người biết sư tôn đến Ly Nhân Phong lúc nào không? Ôn Lưu Băng không nghi ngờ bất kỳ lời nào sư tôn nói, mặc kệ vấn đề có kỳ quái như vậy, hắn cũng không suy đoán sâu xa, nghiêm túc nghĩ ngợi, nói. Khoảng chừng 119 năm trước. 119, vâng, Ôn Lưu Băng nói, còn từng nghe sư bá và các trưởng lão trong lúc vô tình đề cập qua, năm đó sư tôn được sư tổ cứu ra từ trong miệng hỏa linh thú U Châu, lúc ấy trưởng giáo đang theo sư tổ đi du lịch liền mang ngài về Ly Nhân Phong. Nghi ngờ của Thẩm Cố Dung vơi bớt hơn nửa, nhưng vẫn truy hỏi. Tòa thành nào của U Châu? Ôn Lưu Băng, U Châu là một nơi hoang dã mênh mông vô bờ, linh thú khổng lồ chưa khai hóa rất nhiều, khắp châu chỉ có một tòa thành trì tên là U Châu Thành. Lúc này Thẩm Cố Dung mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy mình đúng thật là nghi thần nghi quỷ. Giải quyết xong vấn đề này, y bắt đầu tiếp tục tự hỏi chuyện quan trọng nhất trước mắt. Trên thẻ tre này viết rằng 10 năm sau Ngô Tinh Hà nhập ma, chẳng lẽ y còn phải đợi trong cuốn sách này 10 năm nữa, bảo đảm Ngô Tinh Hà không nhập ma, mục đích về sau không bị trọng thương mới có thể rời đi sao? 10 năm đó, Thẩm Cố Dung suýt nữa phát điên, khát vọng muốn về nhà trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ôn Lưu Băng thấy Thẩm Cố Dung sắp vò đầu bứt tóc đến nơi, chần chờ hỏi. Sư tôn đang yêu sầu vì chữ trên thẻ tre kia sao? Thẩm Cố Dung sợ đại đồ nhi của y lại nổi lên ý niệm gì mà giết Ngô Tinh Hà, tùy tiện phất tay, cũng không trả lời. Trên đây có mùi đàn hương, Ôn Liêu Băng cầm thẻ tre đưa lên gần mũi người. Gocchuyenaudio.com Phật tu tam giới có thể tinh thông cổ kim, tính thiên mệnh, thẻ tre kia 8 phần là do Phật tu tạo ra. Thẩm Cố Dung sừng sốt, Phật tu, có năng lực lớn như vậy sao? Ôn Liêu Băng nói, thật ra cũng không tính là vậy, loại chuyện biết trước thiên mệnh này vi phạm thiên đạo, nếu tự tiện tiết lộ sẽ bị trời phạt, cho nên có rất ít Phật tu sẽ chủ động nhận việc này. Vậy bọn họ tu Phật làm gì? Có thể là bấm đốt ngón tay tính nhân quả. Lúc này Thẩm Cố Dung mới ý thức được vấn đề đi chật khỏi đường, nhưng sợi dây rối tung trong lòng cuối cùng cũng được gỡ ra. Thẻ tre không phải thần khí, mà Thẩm Phụng Tuyết cũng không có quan hệ với y chỉ là một người đáng thương vô tình bị kéo vào trong sách. Tưởng tượng như vậy, y giơ tay, cảm kích sờ trán Ôn Liêu Băng. Ôn Liêu Băng không hề thẹn thùng, còn cố ý nhích lại gần cho sư tôn sờ. Thẩm Cố Dung tự ái mà nói, may là có Tam Thủy, vậy 1000 lần chép phạt kia. Trên mặt Tam Thủy lộ ra vẻ chờ mong, Thẩm Cố Dung, giảm còn 900 lần nhé. Ôn Liêu Băng đau khổ trở về, ra khỏi phiếm giáng cự. Ôn Liêu Băng bắt gặp Mục Trích đang đứng ngoài trần chờ xem có nên đưa kẹo cho Thẩm Cố Dung hay không, hắn hơi nhướng mày nói. Ai ở đó, Mục, ai, nhìn thấy Ôn Liêu Băng, kho mình hành lễ. Đại sư huynh, Ôn Liêu Băng sai bảo hắn, trở về chép 450 lần câu, dĩ hòa vi quý, giao cho ta, Mục Trích, vẻ mặt Mục Trích đầy mờ mịt. Ôn Liêu Băng nói, sư tôn muốn, lúc này Mục Trích mới gật đầu. Vâng, Ôn Liêu Băng nghênh ngang rời khỏi, đi tìm Ngô Tinh Hà. Trầm Yên có lời muốn nói, gì sư huynh ác như thú vậy, cách chương.